Người già quá thì thành tinh, quả nhiên không phải giả. Bây giờ thì Thần Hy đã tin rồi. Hoàng Quý Phi không có tới, ở nơi này Kính Phi là lớn nhất. Vì là mẫu phi của đại hoàng tử. Vì vậy, khi nghe thấy hoàng thượng đặt câu hỏi, liền tiến lên đem đầu đuôi ngõ ngành mọi chuyện nói ra. Dĩ nhiên, trong lời nói không thiếu bất mãn cùng đố kỵ với Dương Lạc Thành. Câu câu chữ chữ điềm mang ám chỉ điều gì đó. Dương Lạc Thành chỉ cảm thấy giận mình trong lòng, âm thầm khẽ cắn răng, nếu mà ta mắng vài lần mới đỡ tức. Rõ ràng là đang công kích Ngô Thường Hy, thế nào trong chớp mắt lại đem mình quá gian. Thật khiến người ta không thể chấp nhận. Hoàng đế nghe xong chuyện thì ngược lại tỏ ra rất trấn định, đem người ở trong phòng tất cả nhìn qua một lần. Ánh mắt lạnh buốt kia khiến cho ai cũng cảm thấy rất lạnh. Thường Hy biết rõ mình không sai, nhưng vẫn thấy có chút run rẩy, da gà toàn thân cũng dựng lên. Phải nói rằng, hoàng đế này quả nhiên không phải là người bình thường. Chỉ nghe thấy lão tử kia bình tĩnh phân phó thái y đi vào kiểm tra mạch địa vụ. Lại phái Văn Thịnh đi điều tra nô tài của Cẩm Hoa Hiền, cùng với Vân Đường và Băng Lam mà Mạnh Điệp Vũ mang từ phụ tới, cuối cùng nhìn mọi người nói. Các người nói nhân chứng ở đâu, còn không mau truyền lên cho trẫm. Chuyện đêm nay nếu không có kết quả minh xác, ai cũng đừng nghĩ thoát khỏi liên quan. Cộng không phát huy thì lại tưởng là mẹ bệnh, lão hoàng đế cũng phải nổi giận. Nhìn một đám thần trí ngu muội trước mắt, thân nữ hộ quân xuất hiện chính là chuyện cỡ nào tốt đẹp. Khó trách nha đầu Thường Hy kia cẩn kỳ hợp mặt hắn. Đây chính là ý trời. Vốn là nghĩ tới để Mạnh Điệp Vũ gả cho Tư Văn Trác. Nhưng sao Mạnh Điệp Vũ lại chính miệng nói với hắn, con bé không muốn gả cho con trai của mình, hắn cũng không miễn cưỡng. Nguyên tưởng rằng thần nữ hộ quốc chỉ là một truyền thuyết. Dù sao thủy tổ đế hậu cũng cách hiện tại những 500 năm rồi. Thật sự khiến người ta không thể tin tưởng, nhưng là nàng vẫn xuất hiện. Thật may là hắn có dự tính trước tiên, đem thương tạ của toàn gia Ngô Thường Hy trừ đi, lại khó có được Ngô Tiểu Lân nhất tử thành danh đề tên bản vàng. Hiện tại, Ngô Tiểu Lân đã trở thành người đứng đầu phái văn học của Định Nguyệt Quốc, là đệ tử chân truyền của Tô Hợp. Ngô gia theo đó nước lên thì thuyền cũng lên. Lại nói, hắn cũng không dễ dàng mới có thể ném Ngô Tiểu Lân vào tay Tô Hợp. Lần này thi hội, hắn phải hạ ba đạo thánh chỉ mới có thể mời được Tô Hộm đang thói ẩn ra làm quan chủ khảo. Theo quy định thường lệ, sĩ tử lần này đều có thể là môn sinh của ông ta. Ngô Tiểu Lân quả thật là một nhân tài thật học, cho nên mới chiếm được coi trọng của Tô Hộm, cứ nhiên chịu mở miệng vàng thu hắn làm đầu đệ. Cứ như vậy, Ngô Tiểu Lân đã thành một trạng nguyên nhỏ nhỏ, nhưng hắn là đệ tử của Tô Hộm. Vì sao phải Tô Thị rất có thể cho hắn dẫn đầu? Hơn nữa, mình có ý bồi dưỡng nhân tài. Tương lai Tiêu Văn Trác lên ngôi, có được những người này hỗ trợ đắc lực, chắc chắn sẽ thành công không nhỏ. Hiện tại hắn cũng có chút tin tưởng thần nữ hậu quốc, không phải là một truyền thuyết. Bằng không Ngô gia xuất ra một Ngô Thường Hy như vậy, còn có thể dây dưa theo hàng loạt tin anh. Nhưng tóm lại, vẫn là hắn có mắt nhìn người. Bó đêm nằm mơ cũng có thể cười tịnh. Trưởng đó vài ngày, Minh Khải Quân đến cầu hôn. Cương nhiên háp miệng, nói muốn hắn giao Ngô Thường Hy ra. Đây không phải chính là nằm mơ giữa ban ngày hay sao? Đầu của hắn cũng không có bị lừa đã qua. Làm sao có thể để thần nữ hậu quốc giao ra ngoài? Hắn vốn có một nguyện vọng nhỏ nhỏ, hy vọng con trai hắn sau này có thể thi triển một kế hoạch lớn, đem thiên hạ thu vào trong bản đồ để ngược quốc. Đời này của hắn không có bản lĩnh làm việc này rồi. Sau khi Tấn Vương mất tích, Văn Hầu qua đời, hắn liền mất đi hùng tâm tráng trí. Hôm nay cũng chỉ còn trông cậy vào con trai mình thôi. Không thể không nói, con thỏ nhỏ chấp bầm kia có chút bản lạnh. Dẫu cha ruột của mình xây dựng một đội bí vệ. Mặc dù gần đây hắn mới biết, nhưng là vẫn có chút buồn bực. Lại nói còn phải cảm tạ người già. Nếu không phải Ngô Thế Hùng kia có nhiều tiền như vậy, muốn xây dựng một đội quân cũng không phải là giấy. Cần phải có bạc trắng mà nuôi. Khoai giáp, thất ngựa, lương thảo, binh khí, có cái nào không phải dùng tiền. Chỉ là tên tiểu tử kia có thể trong thời gian ngắn như vậy tìm ra được nhiều tinh binh cường tráng, xây dựng thành đội quân bí vệ, thì thấy được hắn cũng đã sớm bồi dưỡng nhân tài. Chẳng qua là vẫn chưa bị người khác phát hiện ra. Nhớ tới điểm này, hắn có kính động muốn cười. Tục ngữ nói rồng sinh phượng, con có chuẩn cũng sẽ biết đào hàng. Chính hắn chân lòng cũng không thể sinh ra hạng ngu xuẩn. Dĩ nhiên cũng không thể quá thông minh, nếu không sẽ thành nướng lộn lên đầu. Giống như con trai trưởng của hắn, rất giống mạnh, nhưng nhân duyên lại không được tốt lắm. Cái này sẽ không được làm người. Lão nhị là quá nho nhã, mặc dù có chút bản lãnh, nhưng không gây ra được sóng gió gì lớn, thiếu đi vài phần kỳ pháp. Lão tam, cái này không đề cập đến cũng được. Tiểu tử không có tiền đồ, các ngài chỉ lấy vợ làm lễ sống, bà trò đắc đấu vào mặt hắn. Nhưng hắn một đời anh minh thần võ, thực sự là sinh ra một con côn trùng. Giá là cũng tốt, vui vẻ ăn lạc, tính mạng có thể bảo vệ cả đời bình an. Về phần lão ngủ, hổng tiểu tử kia thật cũng không tồi, chính là mẫu phi hồ đồ của hắn, hấp được chúng ai môn tà đạo. Tiểu tử này ở dưới tay thượng hy sẽ không tránh phải ăn đào, tiền đồ thảm hại, thật đáng tiếc. Khi con bé thông minh lanh lợi như vậy lại bị mẫu phi nuôi tàn, thật vô cùng đáng tiếc. Hoàng đế nghĩ tới đây liền cảm thấy mình có phần lạc đề rồi, đây là đang làm cái gì? Nhìn đám người trong phòng không dám thở mạnh, hắn lại khôi phục bộ dạng hoàng đế oai nghiêm, trầm giọng hỏi. Người đâu? Sao còn chưa đưa tới?